Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với một câu chuyện kết duyên với ma, một câu chuyện của tác giả Tép Con. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Trưa hôm đó trời đứng bóng, cái nắng đổ xuống khoảng sân gạch nhà ông Bá Sản một màu vàng nhạt như là giấc phấn. Gió hiu hiu từ đồng thổi tới, mang theo mùi rơm rạ phơi khô và hương lúa non còn sót lại. Trong gian nhà chính, bầu không khí trưa nay trang nghiêm khắc hẳn ngày thường, như có một lớp sương vô hình bao phủ, khiến từng bước chân từng hơi thở dè dặt chậm rãi. Bàn thờ gia tiên trong nhà ông Bá được lau dọn từ sớm. Chiếc án thờ gỗ mít bóng sẫm chạm trổ hoa văn được phủ khăn điều đỏ thắm. Bát hương lớn đặt trịnh trọng ở giữa, tàn cho được vun lại ngay ngắn. Ba nén nhang còn mới nguyên mùi trầm được cắm thẳng, khói chưa lên nhưng mùi đã phảng phất. Hai bên là đôi chân đèn đồng đã được đánh sáng, ánh kim lấp lóa tỏa phản chiếu cái nắng chưa lọt qua. Phía trước bát nhang bày mâm lễ đơn sơ đầy đủ, điểm qua gồm có một đĩa xôi trắng, con gà luộc vàng da, chén rượu nếp trong veo, đĩa chầu cau tiêm cánh phượng, tiêm đĩa hoa tươi vừa hái ở ngoài vườn. Ông Bá Sản mặc áo dài the đen, đầu đội khăn xếp, dáng người tuy đã có phần nặng nề theo tuổi tác, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm cẩn của một gia chủ nhiều đời có tiếng trong vùng. Gương mặt của ông hôm nay vừa trang trọng vừa phảng phất niềm xúc động, đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn sang cậu cả khắc. Anh nhìn đó vừa là tự hào vừa là lo lắng, như là muốn gửi gắm tất cả kỳ vọng của một đời người và đứa con trai đứng trước mặt. Cậu cả khắc đứng ngay ngắn phía trước bàn thờ. Trưa nay cậu mặc áo dài xanh lam cổ đứng, tà áo phẳng phiu, đầu vấn khăn chỉnh tề. Dáng người cậu rong ròng cao, vai thẳng, thần thái toát lên một vẻ nho nhã đĩnh đạc. Gương mặt của cậu sáng sủa, trán cao, mắt sáng, nhưng ánh nhìn khiêm nhường. Đôi tay của cậu chắp lại trước ngực, cả ngón tay thon dài trắng trẻo của người quen cầm bút hơn cầm cuốc. Sau lưng cậu là bà Bá và hai người em trai gái đủ mặt, tuổi chạc 9-10. Bà Bá mặc áo lụa màu nâu, tóc búi gọn sau gáy, gương mặt hiền từ nhưng đôi mắt đỏ hoe vì cả đêm trằn trọc. Bà vừa mừng vừa lo, mừng vì con trai cả học giỏi, sắp bước vào con đường công danh rạng rỡ. Song sâu trong thâm tâm bà lại lo. Lo vì đường lên kinh xa xôi, lắm điều bất chắc. Lại thêm kỳ thi đình là chốn long trọng, nơi chỉ một sơ suất nhỏ đủ đổi vận cả đời. Hai người em của cậu khắc đứng hai bên, đứa nào nơi nấy im lặng không dám cựa quậy, ánh mắt nhìn anh trai vừa ngưỡng mộ vừa hồi hộp. Khi mọi người đã đứng vào vị trí, ông Bá Sản khẽ hắng giọng, tiếng hắng nhẹ nhưng mà vang trong gian nhà tĩnh lặng. Ông chậm rãi bước lên châm lửa vào ba nén nhang, ngọn lửa bùng lên liếm đầu nhang đỏ rực rồi tắt, để lại làn khói mảnh mai uốn lượn bay lên, quấn quýt lấy nhau tựa như sợi tơ vô hình nối giữa hai cõi dương trần và âm giới. Ông Bá Sản cầm nhang chắp tay lại cúi đầu thật thấp, giọng ông trầm trầm từng chữ như được cân nhắc. Còn kính lại liệt tổ liệt tông họ Đào, kính lại các bậc tiên linh tổ khảo tổ tỷ, chư vị hương hồn nội ngoại đã khuất. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, con cháu trong nhà tề tiểu đông đủ, thắp nén tâm nhang xin các ngài chứng giám. Ông Bá dừng lại một chút để khói nhang vẫn vít trước mặt rồi lại tiếp. Hôm nay con trai trưởng là Đào Ngọc Khắc, từ thuở nhỏ đã chăm chỉ đèn sách, sớm tối dù mưa nắng cũng không dám sao nhãng việc học. Nay đến ngày lên kinh dự kỳ thi đình, đây là một việc lớn của cả dòng họ, không riêng gì của một cá nhân. Con cúi xin tổ tiên phù hộ, che chở con cháu trên đường đi được bình an, tránh điều rủi ro và tai ương. Dòng của ông Bá run rẩy khi nhắc đến đường đi, như thể chính ông cũng hình dung ra con đường dài dằng dặc, qua sông qua núi lắm đoạn hiểm nguy. Con xin các ngài soi sáng tâm trí cho cháu, để khi vào trường thi đầu óc được minh mẫn, chữ nghĩa thông suốt. Điều đang học không quên, điều chưa tỏ được khai thông. Mong cháu được lòng ngay thẳng, không vì danh lợi mà mở mắt, không vì hơn thua mà quên đi đạo nghĩa làm người. Nói đến đó, ông Bá Sản quay nhẹ đầu nhìn cậu cả khắc. Gia đình họ Đào ta bao đời nay, tuy không phải dòng quyền quý, song vẫn lấy chữ nhân làm lễ làm gốc. Còn mong tổ tiên chứng giám cho tấm lòng ấy. nếu cháu có phúc xin cho cháu đỗ đạt, để sau này ra giúp nước giúp dân, làm rạng danh gia môn. Nếu chưa đủ duyên xin cho cháu cũng giữ được cốt cách của người quân tử, không nản chí, không sinh lòng oán trách. Dứt lời, ông bá liền cúi đầu thật sâu, lại ba lạy rồi cắm nhang vào bát. Đến lượt cậu cả khắc bước lên, cậu đón lấy nén nhang từ tay của cha rồi nâng lên ngang mày. Trong khoảnh khắc đó, và bình thản thường ngày của cậu như lắng lại, nhường chỗ cho sự thành kính và xúc động. Cậu cả cúi đầu giọng lớn, giọng nói không lớn nhưng mà rõ ràng mạch lạc, từng chữ vang lên. Còn kính lại tổ tiên họ Đào, kính lại ông bà các chú các bác, các bậc tiền nhân đã sinh thành gây dựng nên gia đạo này. Con là Đào Ngọc Khắc, con trai trưởng của dòng họ. Từ thời nhỏ nhờ ơn tổ tiên che chở, nhờ công thầy bu dưỡng dục, ăn học được đến ngày hôm nay. Bao năm đèn sách con tự xét mình chưa dám nhận là người tài giỏi, chỉ biết gắng sức theo lời thánh hiền, mong không hổ thẹn với lầm. Giọng của cậu trầm xuống khi nhắc đến công lao sinh thành. Hôm nay con lên kinh ứng thí, con không dám cầu mong điều gì cao xa, chỉ xin tổ tiên phù hộ cho con được giữ tâm sáng dạ ngay, khi viết từng chữ đặt từng nét bút để không trái với đạo lòng người. Nếu còn có phúc đỗ đạt, con nguyện đem sở học của mình giúp đời, không vì quyền thế mà cong lưng, không vì lợi lộc mà uốn gối. Con nguyện làm quan thanh liêm thương dân như con Đỏ, giữ gìn thanh danh gia đình, không phụ công sinh thành dưỡng dục. Bằng như còn chưa đủ duyên, cả công xin giữ chọn lòng hiếu với thầy bu, chọn nghĩa với anh em, tiếp tục rèn giúp bản thân cho ngày khác. Con xin tổ tiên chứng giám cho tấm lòng thành. Nói xong thì cậu cúi đầu thật sâu, lại ba lạy rồi cắm nhang vào bát hương. Bà bá bước lên sau đó, mà nhận nhang mà tay run rẩy, giọng của bà cất lên khẽ như thì thầm. Con kính lại ông bà tổ tiên, con chỉ là đàn bà chứ nghĩ chẳng nhiều, không biết nói lời hay ý đẹp. Con chỉ xin các ngài thương lấy thằng Khắc, phù hộ độ chỉ cho nó đi đến nơi về đến chốn. Nó là con Đầu, từ bé đã ngoan hiền chưa từng làm điều trái. Con chỉ mong nó bình an, dù đỗ hay không đỗ cũng xin cho nó giữ được mạng, giữ được nhân cách. Con đội ơn tổ tiên. Sau khi mọi người trong nhà lần lượt thắp nhang, căn nhà trở về không khí im lặng, chỉ còn tiếng nhang cháy tí tách. Cậu cả Khăn đứng lặng một hồi lâu trước bàn thờ như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này vào trong lòng. Chuyến đi sắp tới không chỉ là cuộc thử sức của riêng cậu mà còn là gánh nặng kỳ vọng của cả gia đình. Trong làn khói nhang lặng bằng ấy, hình như cậu cảm thấy có một ánh mắt vô hình của tổ tiên đang dõi theo. Ngoài sân nắng vẫn đang rực rỡ, nhưng trong gian nhà họ Đào, thời gian như là chậm lại. Đọng lại ở khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc một người con mang theo lời khấn nguyện của gia đình, bước ra khỏi cánh cổng làng hướng về kinh thành. Vừa khi cậu cả khắc sắp xếp hành lý xong, buộc lại miệng hòm gỗ, đặt ngay ngắn bên vách, thì ngoài sân chợt vang lên tiếng bước chân vội vã. Đứa đầy tớ đứng canh cổng bỗng hốt nảy chạy tới. Ông bà ơi, chị Xoan tới rồi. Tiếng kêu đó vang lên giữa gian nhà đang lặng, tựa như là một hòn sỏi ném xuống mặt ao phẳng. Ông bá đang ngồi uống chén nước trà thì khựng lại. Bà bá đứng bên cạnh bàn hành lý thì cũng sững người, rồi bắt đầu quay nhìn ra ngoài sân. Xoan tới rồi hả con? Bà bá buột miệng thốt lên. Chưa kịp để ai nói thêm một lời nào, bà đã vén áo của mình bước nhanh ra ngoài, dáng đi vội vàng khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày. Ông bá sàn nhìn theo, trong ánh mắt không có sự khó chịu hay ngăn cản, mà chỉ là một thoáng suy nghĩ thoáng qua rồi thở dài. Ngoài sân nắng vẫn còn đang cay gắt, ánh sáng đổ xuống nền gạch đỏ đã sờn, hắt lên dáng hình của một người con gái đứng bên mép cổng tre. Xoan đứng đó lưng hơi khom, hai tay nắm chặt vạt áo nâu đã bạc màu, mái tóc đen dài được vấn gọn sau gáy. Gương mặt của Xoan gầy hơn trước, nước da ngăm ngăm của người quen rãi dầu, nhưng ánh nhìn thì tha thiết. Bà bá vừa trông thấy Xoan đã bước tới nắm tay của cô, giọng đầy ân cần. Trời đất ơi, còn tới lúc nào vậy chứ? Sao không vào đi mà còn đứng ở đây? Xoan bấy giờ liền giật mình vội đầu cúi xuống thật thấp. Dạ, con mới hay tin anh Khắc hôm nay lên kinh thành, nên còn đánh mạo tới chào ông bà. Chào anh ấy một tiếng, mong ông bà đừng trách. Xoan nhỏ giọng nhưng có phần run rẩy, như sợ cần nói lớn hơn một chút thôi sẽ bị người ta xua đuổi. Bà Bá bấy giờ nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt không hề có vẻ xét nét, lại chân chứa tình cảm. Trách móc gì con, con đến là ta mừng rồi. Nắng nổi thế này đứng ngoài cổng làm gì, ta vào nhà đi. Soan dậm chân tiến vào. Ông Bá Sàn từ trong nhà nhìn ra, thấy Soan thì khẽ gật đầu chào giọng ôn tồn. Con tới rồi sao, vào đây ngồi đi cho mát. Chỉ một câu ngắn gọn đủ khiến cho Soan bớt đi phần nào căng thẳng. Cậu cả khác đang trong buồng cũng vội vàng bước ra khi nghe thấy tiếng động. Vừa trông thấy Soan thì cậu thoáng sững người. Trong ánh mắt của cậu hiện lên niềm vui mừng xen lẫn xúc động. Nhưng rất nhanh cậu kịp giữ lại về điềm đạm thường ngày. Cậu tiến tới rồi gật đầu. Soan à, mình tới lúc nào vậy? Em vừa tới. Hãy tin cậu đi, em tới chào cậu một tiếng. Bà Bá đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó thì trong lòng dâng lên một nỗi xót xa lẫn với thương mến. Bà hiểu rõ mối tình này. Soan là một đứa trẻ mồ côi, nhưng nhờ bà con ở trong làng mà lớn lên. Sớm hôm làm thuê gánh nước, cấy mướn chưa từng một ngày được nhàn hạ. Còn khác tuy sinh ra trong một gia đình khá giả, được ăn học đàng hoàng, nhưng từ tuổi nhỏ đã chơi với Soan. Cả hai cùng thả diều tắm sông, cùng đi mót lúa ở ngoài đầm. Tình cảm đó không phải là thứ bồng bột nhất thời, mà là một mạch nước ngầm lặng lẽ. Dân trong làng ai cũng biết chuyện. Người đức hạnh thì thương cho đôi trẻ, kẻ xì xào cũng có. Thế nhưng nhà bà Sàn thì chưa bao giờ để những lời đó lọt vào tai. Với bà, Soan là một cô gái hiền lành, chịu thương chịu khó lại có tình có nghĩa, quý hơn khối kẻ sinh ra trong nhà giàu mà lòng dạ hẹp hòi. Bà kéo ghế cho Soan ngồi xuống. Con ngồi xuống đây đi, đi đường nắng nôi thế này chắc là khát nước lắm. Dạ, con cảm ơn bà. Ông Sàn nhìn cảnh đó thì chậm rãi lên tiếng. Khác nó sắp lên đường, con tới tiễn nó là phải. Nó có người thương chở ở nhà, trong lòng ắt cũng sẽ vững hơn. Câu nói đó tuy nhẹ nhàng nhưng ngấm ngầm thừa nhận mối quan hệ của cả hai. Khác nghe thấy vậy thì trong lòng của mình ấm hơn, quay quanh nhìn Xoan ánh mắt đầy trân trọng. Bà Bá thở dài một tiếng rồi chậm chậm nói. Xoan à, ta nói thật với con, nhà này không có giàu nghèo gì mà khinh người. Từ lâu ta đã coi con như người ở trong nhà. Khác nó lên kinh lần này, chuyện đỗ đạt ra sao thì là duyên số. Nhưng ta đã hẹn trong lòng một mai khi nó trở về, dù công thành danh toại, ta cũng xin con về làm dâu. Ngày đến đó Xoan bấy giờ trở nên sững người. Hai tay của cô bấy giờ run lên, chén nước trong tay suýt nữa thì sánh ra ngoài. Cô vội vàng bật dậy quỳ sụp xuống trước mặt của bà Bá. Bà ơi, con không dám mơ tưởng ra điều ấy. Con chỉ là phận mồ côi nghèo hèn. Đứng lên con, ở đây không có ai là phận thấp hèn cả. Người ta hơn nhau ở cái nết, không phải ở mảnh ruộng hay là đồng tiền con. Bà bấy giờ quay sang nhìn Khắc, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa hiền từ. Khắc à, con nhớ cho thật kỹ, người con gái này đã cùng con lớn lên, cùng con chia sẻ ngọt bùi. Sau này con có làm quan là kẻ áo vải cũng không được phụ tấm lòng của nó. Khắc bấy giờ cúi đầu thật khẽ. Dạ thưa bu, con xin ghi lòng tạc giả. Con lên kinh lần này mang theo không chỉ sách bút mà còn là lời hứa với người ở lại nữa. Xoan đứng lên, nước mắt lăn dài trên má. Cô đưa tay chấm áo rồi vội cúi đầu. Em không dám mong điều gì, chỉ mong cậu đi bình an sớm ngày trở về. Mình ở nhà giữ gìn sức khỏe, chờ tôi về nhé. Ngoài sân gió chưa thổi qua hàng cau sơ xác. Trong khoảnh khắc ấy, giữa cái nắng gay gắt và mùi nóng ấm, lời hẹn ước của đôi trẻ lặng lặng được đặt xuống giản dị mà bền bỉ. Khắc và đám gia nô rời làng khi mà nắng trưa đã dịu bớt. Con đường đất đỏ dẫn ra khỏi lũy tre, loang lổ những vệt bánh xe ngựa. Hai bên là ruộng lúa vừa gặt xong, gốc dạ nhọn hoắt lấp lánh dưới ánh chiều. Tiếng làng xóm phía sau thưa dần, chỉ còn tiếng dép rơm lạo xạo, tiếng gió lùa qua đám cỏ tranh và tiếng lục lặc đeo ở con ngựa thồ. Gia nô để trước cánh hành lý và hòm sách, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn xem cậu có theo kịp hay không. Khác bước đi chậm rãi, tay trần chẳng hạt nhỏ ở trong tay, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Dẫu ở trong lòng còn vương nước biện dịn, song cậu đã cố gắng giữ cho mình vẻ điềm tĩnh của kẻ sĩ trên đường. Xa khỏi đồng bằng, lối đi bắt đầu hiện ra những dải rừng thưa, những cây gỗ tạp mọc lên chen nhau một màu xám bạc. Ánh sáng lọt qua kẽ lá thành những vệt ngắn dài đan chéo. Không khí trong rừng mát hơn, nhưng cũng phảng phất mùi ẩm mốc, mùi lá mục và mùi đất lâu ngày không gặp nắng. Người đầy tớ bấy giờ vội vàng lên tiếng nhắc: "Cậu cả, cậu đi sát vào con nhé, đoạn này hay có rắn lắm cậu." Khắc gật đầu, cậu chợt nhớ lại lời của bố mình khi tiến chân: "Ra khỏi làng là khỏi phúc khí của tổ tiên che chở, còn phải tự giữ lấy mình." Nghe vậy, bước chân của cậu càng thêm phần thận trọng. Qua khỏi khu rừng, trước mặt hai chủ tớ là một bến sông, dòng nước giật một màu đục phù sa và chảy xiết. Từng đợt sóng lăn tăn ánh bằng dưới ánh nắng chiều. Bến đò nằm trên một gò đất cao, có lác đác vài chiếc thuyền gỗ buộc vào nhau. Trên bờ có một cây gạo cổ thụ sừng sững, thần to đến mấy người ôm. Dưới gốc cây gạo, bóng râm đổ xuống một khoảng mắt rưỡi, đối lập hẳn với cái nắng hầm hập ở ngoài bãi sông. Người đầy tớ đặt hành lý xuống, bảo Khắc ngồi nghỉ rồi chạy ra mép nước hỏi đò. Ngài lái đò bảo phải chờ thêm vì con nước đang đổi dòng, đến lúc này e là nguy hiểm. Trong lúc chờ đợi, Khắc đưa mắt nhìn chung quanh. Dưới gốc cây gạo có một lão ăn mày đang ngồi co ro, lưng tựa vào thân cây. Lão ăn mày gầy như là que củi, ăn mặc vá trùng vá đục, chỗ nọ chồng lên chỗ kia. Trước mặt lão là một cái nón rách đặt ngửa, trong đó có vài đồng tiền lẻ. Lão ăn mày ngước mắt lên để nhìn Khắc, đôi mắt của lão sâu hoắm nhưng ánh nhìn lại lạ lùng. Khắc chợt thấy trong lòng nhói lên một chút thương cảm, cậu nghĩ đến lời thánh hiền đã dạy: hành thiện tích đức, phúc ắt tự lai. Nghĩ vậy, cậu bấy giờ liền bước tới, rút trong tay áo ra một quan tiền đặt vào trong nón rách. Lão trưởng à, cầm lấy, mua bát cơm ăn cho đỡ đói lòng nhé. Lão ăn mày khẽ nhìn sâu tiền rồi nhìn Khắc, không vội vàng chụp lấy. Lão cười khẽ, nụ cười nhăn nhúm khiến cho nếp nhăn trên mặt chồng chéo lên nhau. Tiền quý thật, nhưng mạng người còn quý hơn đó cậu. Lời nói đó làm cho Khắc khựng lại. Bản thân mấy giây cậu vội hỏi: lão trưởng nói vậy ý là sao? Nhà cậu học rộng tài cao, chứ nghĩa không kém ai, tiếc là không có gặp thời. Sao lão trưởng lại nói chuyện đó? Nhưng chưa kịp dứt lời, lão ăn mày ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt nhìn thẳng ra dòng sông rồi đọc một bài thơ. Bến cũ cây gạo đứng chơ chơ, nước bạc đầu sông cuốn phận cờ. Chữ nghĩa đầy tay không giữ nổi, một bước sang sông sóng đợi chờ. Bóng ai lẩn khuất trong làn nước, hơi lạnh từ sâu gọi khách mơ. Muốn hỏi vì sao đường lận đận, thủy quỷ chờ người ở bến xưa. Đọc xong, lão ăn mày im bặt, gió thổi mạnh hơn làm đám lá gạo trên cây xào xạc. Dòng sông trước mặt bỗng nhiên như tối lại, mặt nước gợn lên những làn sóng tròn rồi lan ra tan biến. Khắc đứng lặng, tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Cậu không phải là kẻ mê tín, nhưng mà từng câu từng chữ của bài thơ như đâm thẳng vào linh cảm mơ hồ trong cậu. Lão trưởng, bài thơ đó có ý gì? Thủy quỷ là sao? Nhưng lão ăn mày đã cúi đầu đưa tay che mặt. Biết thì khổ, không biết cũng khổ. Cậu có lòng thiện nên ta chỉ nói đến vậy. Qua sông hay không là ở cậu. Nói rồi lão bấy giờ khoát tay quay mặt vào thân cây gạo, không nói gì thêm. Dáng của lão còn lại trong bóng râm trông mờ mịt như sắp tan vào trong vỏ cây xù xì. Người đầy tớ từ mép sông quay lại: cậu cả, có chuyện gì vậy cậu? Khắc nhìn ra dòng sông rồi lại nhìn về gốc gạo nơi lão ăn mày đang ngồi im như tượng đá. Không có gì đâu, chỉ là gặp một lão ăn mày nói mấy lời khó hiểu. Người đầy tớ bấy giờ nhìn theo Khắc rồi bỗng nhiên rùng mình. Lão lấy đò bảo nước sông động mạnh lắm, qua sông lúc này e là nguy hiểm đó cậu. Khắc nghe vậy mà sống lưng bất giác lạnh buốt. Cậu quay lại nhìn gốc cây gạo. Lão ăn mày ngồi đó nhưng bóng của lão dường như nhạt hơn, như là hòa lẫn vào trong bóng cây vậy. Thêm nửa khắc trôi qua, lão lấy đò bên ngoài cất tiếng: bà con ơi, nước dịu rồi, có thể qua sông. Các gia nô vội vàng thu xếp hành lý, các cũng đứng dậy mà cõi lòng của mình nặng trĩu. Trước khi xuống bến, cậu ngoái đầu nhìn lại gốc cây gạo. Lão ăn mày đầu cúi thật thấp không nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy bàn tay gầy guộc đặt trên chiếc nón rách. Bài thơ vẫn văng vẳng trong đầu của Khắc, từng câu từng chữ. Cậu biết mà khoảnh khắc cậu đặt chân lên con đò này, con đường phía trước không còn bằng phẳng như những trang sách thánh hiền nữa. Và ở đâu đó dưới làn nước đục ngầu kia, như có một ánh mắt vô hình đang lặng lẽ chờ đợi. Con đò rời bến khi mặt trời đã xế về tây, ánh nắng nghiêng đổ xuống dòng sông một màu vàng nhạt. Gió từ thượng nguồn thổi về không mạnh nhưng dai dẳng, làm cho mặt sông lăn tăn những gợn sóng nhỏ. Khắc bước xuống đò, vạt áo khẽ lay theo gió. Cái đầy tớ theo sau, cẩn trọng đặt hòm sách và hành lý sắt mũi thuyền. Người lái đò là một người đàn ông đứng tuổi, nước da sạm nắng, lưng trần cuồn cuộn. Lão liếc nhìn dòng nước một lượt rồi chống sào để thuyền rời bến. Con đò chậm chậm ra giữa sông. Ban đầu nước khá êm, chỉ có những con sóng nhỏ lăn tăn, nhưng càng xa bờ dòng chảy lại càng xiết. Khắc ngồi ở trên thuyền, hai tay đan chặt vào đầu gối, mắt thắng nhìn về bờ bên kia. Thế nhưng trong lòng cậu không sao có thể yên nổi. Bài thơ của lão ăn mày dưới gốc cây gạo cứ văng vẳng. Bóng ai lẩn khuất trong làn nước, thủy quỷ chờ người ở bến xưa. Cậu bấy giờ khẽ nhắm mắt tự nhủ mình nghĩ ngợi quá nhiều. Thì cử là việc lớn, lòng người vốn dễ sinh hoang tưởng, mình để tâm sao nhãng. Khắc tự nhủ trong lòng rồi khẽ mở mắt, đưa tay vén lại vạt áo rồi hít thở một hơi thật sâu. Bỗng nhiên con đò khẽ chào nhẹ. Nước đổi rồi. Lão đáy đò lầm bầm giọng trầm xuống. Chưa kịp để ai hỏi thì một cơn gió mạnh từ đâu thấp tới quất thẳng vào mặt sông. Mặt nước vốn chỉ lăn tăn nên bỗng nhiên động mạnh. Từng đợt sóng cao đến bất thường xô nhau đi tới. Con đò rung lên dữ dội. Các gia nô giật mình vội bám vào thành thuyền. Cậu ơi, coi chừng. Lão lái đò chống sào mạnh hơn, cố giữ cho mũi thuyền thăng bằng. Nhưng nước dưới chân sào bỗng nhiên rút mạnh rồi dâng lên đột ngột. Con đò nghiêng hẳn qua một bên để từng đám nước tràn tới. Sóng dữ rồi, ngồi yên đừng có cử động. Nhưng lời chưa dứt thì con sóng lớn khác đã ập tới. Con sóng đó cao hơn đầu người dựng đứng. Bạn đò bị đánh bật qua một bên, thân đò trao mạnh. Khắc mất thăng bằng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu chỉ kịp cảm thấy bàn chân trượt trên ván ướt, rồi cả thân người chúi về phía trước. Tay của cậu ù đi vì tiếng nước gầm, tiếng gió rít, tiếng giả nổ hết lên thất thanh. Cậu cá! Một lực hất rất mạnh hất ngang người của Khắc. Cậu thấy trời đất đảo lộn, ánh sáng vụt qua rồi thất thả. Cả thân mình bị nhấn chìm vào làn nước lạnh buốt. Nước sông khép lại trên đầu, cái lạnh đột ngột như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên vào da thịt. Khắc vùng vẫy theo phản xạ, chân tay quẫy loạn, nhưng dòng nước quá mạnh cuốn cậu xoay tròn như chiếc lá khô. Trên mặt sông, Gazano gào lên một cách điên cuồng. Cậu cá rơi xuống sông rồi, cứu, cứu cậu cá. Lão lái đò vứt phăng cây rào lao về phía mạn đò nơi Khắc vừa rơi xuống. Lão cúi người thò tay xuống nước, miệng hét lớn: Nắm lấy tay ta, nắm lấy. Nhưng chỉ có những vòng sóng cuộn lên đáp lại. Dòng nước đục ngầu xoay mạnh, bóng Khắc vừa thoáng hiện lên một chút đã bị dòng nước nhấn chìm. Gazano không kịp nghĩ ngợi, vội cởi phăng chiếc áo ngoài rồi nhảy bổ xuống. Cậu cá ơi! Thân hình của Gazano chìm xuống rồi lại trồi lên. Cả cố mở mắt trong làn nước mờ đục, tay cò quạng trong tuyệt vọng. Nhưng dòng sông lúc này như là hóa điên, những con sóng ngầm kéo giật từng đợt, xoáy nước cuộn tròn hút hết mọi thứ xuống đáy. Dưới làn nước lạnh lẽo, Khắc bắt đầu mất dần sức lực, phổi của cậu như là muốn nổ tung. Cậu cố gắng vùng lên nhưng càng vùng nước lại càng ép mạnh. Trong cơn hoảng loạn, hình ảnh trước mắt của Khắc vụt biến đổi. Cậu thấy ở bờ sông phía xa, thân cây gạo sừng sững, thấy lão ăn mày đang ngồi dưới gốc cây với đôi mắt sâu hoắm đang nhìn thẳng xuống dòng nước. Lão mấp máy môi như đọc lại bài thơ khi nãy, tiếng đọc hòa lẫn với lại tiếng nước ù ù nghe xa xăm mà rợn người. Bóng ai lẩn khuất trong làn nước. Một cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng của Khắc. Cậu bỗng thấy quanh mình không chỉ có nước mà còn có những bóng đen mờ mờ chuyển động. Từng mái tóc dài như là rong rêu, từng cánh tay gầy guộc, có cả những khuôn mặt không rõ nét. Đúng lúc đó thì một bàn tay lạnh ngắt chạm vào cổ chân của cậu. Khắc giật mình đập mạnh, nhưng bàn tay ấy bám chặt hơn. Rồi thêm một bàn tay khác túm lấy vạt áo của cậu kéo mạnh. Cậu mở miệng muốn kêu lên nhưng chỉ có nước tràn vào, nghẹn ngào đến đau đớn. Trên mặt sông Gazano bấy giờ đã kiệt sức, cái vùng vẫy rồi lại lấy hơi lặn xuống. Tay của cậu đúng vật áo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cá mừng dữ giật mạnh, nhưng niềm hy vọng ấy tắt lịm tức thì. Một lực kéo khủng khiếp từ dưới đáy sông giật mạnh, vật áo tuột khỏi tay của gã Zano, để lại trong tay của gã một mảnh vải rách. Gã Zano bị kéo xoáy đi, phải uống mấy ngụm nước và ho lên sặc sụa. Lão lái đò phải lao xuống túm lấy tóc của gã kéo mạnh lên trên mạn thuyền. Buông ra, buông ra, mà người không giữ nổi đâu. Casano được kéo lên thuyền với sự trợ sức của đám khách đi đò. Cá nằm sóng xoài ngực phập phồng, trận mắt trừng trừng nhìn ra dòng sông đang cuộn sóng. Cậu cả còn ở dưới đó. Lão lái đò nghiến răng nhìn xuống làn nước đen ngòm. Lão từng chèo đò mấy chục năm, gặp không ít người chết đuối, nhưng cảnh tượng hôm nay khiến cho gã phải lạnh cả sống lưng. Lão buộc dây thừng quanh người định nhảy xuống một lần nữa, thế nhưng chân vừa thò xuống thì một cơn sóng bất ngờ trồi lên đánh vào mạn đò. Con đò chao đảo suýt nữa thì lật úp. Không được rồi, không được rồi, nước động mạnh lắm. Casano bấy giờ liền bật khóc, nước mắt hòa cùng với nước sông mặn chát. Trời đất ơi, cậu cá! Dưới đáy sông khắc đã đối diện với cảm giác cận tử. Tài của cậu ù đi, tiếng nước rồi ầm ầm như là chống trận. Trong khoảnh khắc cuối cùng của ý thức, những hình ảnh đời cậu lần lượt hiện lên. Gương mặt của bu cậu với ánh mắt đỏ hoe, ánh nhìn trầm lặng của thầy bu và cả nụ cười rụt rè của Xoan. Lời hứa ngày trở về vẫn còn đang dang dở. Một nỗi tiếng nói mênh mang tràn ngập trong lòng của cậu. Cậu chưa kịp đi thi, chưa kịp đỗ đạt, chưa kịp cưới người con gái mình thương. Tất cả mới chỉ bắt đầu vậy mà đã bị dòng sông lạnh lẽo này nuốt chừng. Bàn tay mà quái lạnh ngắt kia kéo cậu xuống sâu hơn. Ánh sáng từ phía trên mờ hẳn rồi tắt. Trên mặt sông lớn dần dịu lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Con đò chồng chành giữa dòng để lão lái đò và lão Zano đứng chết lặng. Chỉ còn mảnh vải áo và chiếc khăn vấn đầu của khắc trôi lềnh bềnh. Bên sông trở lại cảnh sắc im lặng đến rợn người. Cây gạo giá bên bờ vẫn im lìm, tán khẽ rung động theo gió chiều. Dưới gốc cây không còn thấy bóng lão ăn mày đâu nữa, chỉ còn một chiếc nón rách nằm ngửa ở trên đám rễ gạo. Bên trong trống không, như thể từ đầu đến cuối chưa từng có ai ngồi đó. Dòng sông vẫn chảy và cậu cả khắc, niềm hy vọng của nhà ông bá sản đã vĩnh viễn nằm lại dưới lòng nước sâu, nơi lời thơ ban nãy đã ứng nghiệm. Ba ngày sau, bến sông nơi cậu khắc bỏ mạng phủ một màu u ám. Trời không mưa mà mây thấp nặng trĩu, gió thổi từng cơn rời rạc. Gia đình của ông bá sản cho dựng đàn cúng ngay trên gò đất cao bên cạnh bến đò. Một chiếc bàn gỗ lớn bên trên trải vài điều cũ, bốn góc buộc giấy tiền vàng mã phấp phới. Một mâm lễ bày ra đầy đủ. Bên cạnh đàn cúng là hình nhân thế mạng làm bằng rơm, thân mặc áo giấy xanh đầu đội khăn giấy. Ông bá sản mặc chiếc áo tăng trắng đầu đội khăn xô. Ba ngày nay ông gần như không ăn uống được gì, tóc bạc thêm đi hẳn. Bà bá thì thẫn thờ đưa mắt nhìn dòng sông không chớp, như vẫn chờ một điều gì không tưởng xảy ra. Gazano quỳ phía sau đầu cúi sát đất. Chính gã là người tận mắt thấy cậu cả bị kéo xuống dòng nước. Nỗi ám ảnh đó như là bóng đêm bám giết lấy gã, khiến gã không thôi run rẩy. Vị thầy cúng được mời tới từ làng bên sang, tuổi đã ngoài lục tuần, gầy như que củi, thân mặc áo màu chàm đã bạc. Tóc của thầy búi cao gầy bằng một cây châm gỗ. Gương mặt của thầy khắc khổ, đôi mắt trũng sâu. Thầy bước tới trước đàn cúng, chống gậy gỗ xuống đất rồi cất giọng. Ông bá à, nay đã đủ ngày đủ vế, hôm nay ta lập đàn gọi hồn, mong dẫn vong người chết chìm trở về mà nhập xác. Nghe đến chữ chết chìm, bà bá bật lên một tiếng nấc rồi vội vàng đưa tay che miệng. Ông bá sàn khẽ đỡ lấy vai của vợ mình. Thầy cũng bắt đầu làm phép. Ông nhắc gạo muối xung quanh bốn phía, cắm bùa giấy quanh đàn rồi châm lửa. Nhưng lạ thầy, cây nhang vừa bén lửa chưa kịp cháy thì lại tắt vụt. Thầy cũng cau mày châm lại một lần nữa. Cây nhang mới châm lên liên tục tắt ngấm, không khí chung quanh đàn bỗng nhiên nặng hẳn. Gió từ mặt sông thổi mạnh làm tà áo tang bay lên vần vật. Thầy cũng lầm bầm vài câu chú rồi châm cây nhang thứ ba. Lần này lửa vừa chạm thì cả bó nhang phụt tắt một lượt. Không được rồi, âm khí nặng lắm, vong không chịu về đàn. Ông bá sàn nghe vậy thì quỵ chân xuống. Xin thầy cứu lấy con tôi, nó chết oan uổng lắm. Ông bá, có chuyện này ta không nói không được. Ông có nhớ không, mấy chục năm nay ông thi ân bố đức, làm nhiều việc thiện, nhất là chuyện vứt người chết đuối. Tôi chỉ làm theo lương tâm, ai chết trôi ở sông tôi đều cho người vứt lên chôn cất tử tế. Cũng chính vì thế nhà ông vô tình mắc nợ thủy quỷ. Cả đám người bên bần cũng đều như chết lặng. Người chết đuối oan hồn không siêu thoát nên hóa thành thủy quỷ, sống nhờ xác người chết chìm. Ông vứt họ lên rồi bỏ tiền chôn cất là nghĩa, thế nhưng vô tình đã cướp đi chỗ nương thân của chúng. Nợ đó sông nước ghi lại, đến đời con ông phải trả. Không thể nào, con tôi hiền lành, con làm điều gì ác đâu phải chết thay. Thầy cũng lắc đầu đáp, âm dương không luận thiện ác như người trần, nợ đến thì phải trả. Cậu khác là người được chọn, một khi đã mắc nợ thủy quỷ thì xác khó mà kéo lên, để ta cố công thêm một lần nữa. Casano quỳ phía sau nghe đến đó thì dập đầu xuống đất miệng lẩm bẩm, là tại con, là tại con không cứu được cậu. Thầy cũng buông tiếng thở dài, miệng của thầy đọc chú gọi hồn, tay phải gõ mõ, tay trái rung chuông. Thanh âm khô khốc vang lên, thế nhưng lạ thay hết thầy vừa cất tiếng gọi, vong linh nam mạng đào ngọc khắc cả đầu, hay hiền linh nhập đàn. Thì gió lại nổi lên ào ào, kéo theo từng đợt sóng dập mạnh vào bờ, mây nén nhang trên bàn cúng lại vụt tắt. Cứ như vậy lễ trục vong kéo dài từ trưa sang xế, rồi sang chiều muộn vẫn không có dấu hiệu. Thầy cúng mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái đi. Không phải là vong không về, mà có thứ gì đó giữ lại. Đúng lúc đó tiếng gió và tiếng sóng bỗng vang lên tiếng khóc nức nở. Xoan từ nãy vẫn nấp sau đám người, giờ không kìm được nữa, cô vội lao vào. Trên tay của Xoan là một mảnh áo cũ, chính là chiếc áo khắc mật thường mặc ở nhà. Xoan quỳ sụp xuống bờ sông, tay ôm mảnh áo vào ngực, hòng bất ra tiếng khóc xé lòng. Cậu khắc, cậu ở đâu về với em? Em biết cậu còn quanh quẩn đây mà. Cậu khắc cả, nếu cậu còn thương em, còn nhớ lời hẹn ngày trở về, thì hãy theo manh áo này mà lên, đừng để xác thân lạnh lẽo dưới đó nữa cậu. Nói rồi Xoan ném mạnh mảnh áo xuống sông. Điều kỳ lạ lập tức xảy đến, mảnh áo không trôi theo dòng như thường lệ, mà trao nhẹ một cái rồi bỗng lao ngược dòng nước xiết. Nó trôi ngược lướt nhanh trên mặt sông. Casano thấy vậy thì thét lớn, trời đất ơi, áo cậu trôi ngược kìa ông bà ơi. Mảnh áo mắc lại nên đám rễ tre chìm ở dưới nước, dòng nước quanh chỗ đó bỗng xoáy mạnh nổi lên những bọt khí đen sì. Thầy cũng mặt mày tái mét vội vàng thét to, chính chỗ ấy, thủy quỷ giữ xác ở đó. Ông bác sản nhìn lập tức khỏi cơn mê, ông bấy giờ quát, mau lên, chúng mày đâu xuống mò đi. Mấy gã trai đinh lực lưỡng vội cởi áo thoăn thoắt buộc dây thừng ngang lưng rồi nhảy xuống. Chỉ một lát sau có người trồi lên rồi bảo, có vướng thứ gì ở dưới gốc tre đâu ông bà. Đám trai đinh tiếp tục lặn xuống, mặt nước sủi bọt, dây thừng căng ra. Một thân người được kéo lên khỏi mặt nước đục, đó là khắc, thân thể trưng phình ra rẻ rặt một màu tím tái. Mảnh áo mà Xoan ném xuống quấn chặt đế cổ tay cậu. Bà bá vừa trông thấy đã ngã quỵ ngất lịm. Trong khi đó Xoan lao tới, ôm lấy thân thể lạnh ngắt ấy. Cậu à, em tìm được cậu rồi. Sao cậu không mở mắt nhìn em? Sao cậu nỡ dứt tình mà bỏ em đi? Cậu mở mắt ra đêm lại cậu đấy. Gió trên sông chợt lặng, ngay cả từng đợt sóng cũng dịu hẳn đi. Trên bàn cúng nắm nhang mới tắt lội bỗng nhiên bùng cháy. Sao cậu cả khắc được đưa về nhà? Đám ma được nhà ông bá sàn làm trong 3 ngày. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên không khí đã nặng nề. Trời hôm ấy không mưa, sông mây kéo thấp, gió thổi ngang qua hàng cao chức, phát ra những tiếng rì rào não nề. Sân nhà giữa được dọn trống, chiếc quan tài gỗ đặt ngay ngắn hai bên kệ. Trước đầu quan tài có một bàn cúng vong đặt bày vị để tên cậu khắc. Hai bên quan tài bị ngọn nến dầu cháy leo lét suốt đêm ngày, ánh lửa yếu ớt run rẩy. Bà bá sàn ngồi ngay đầu quan tài. Từ lúc xác con được đưa về, bà gần như không rời khỏi chỗ ấy. Tấm áo tàng khoác trên người của bà rộng thùng thình, mắt của bà sưng húp đỏ âu, mí mắt nặng trĩu. Có lúc bà chỉ ngồi một mình nhìn chăm chăm vào quan tài, môi mấp máy như đang nói chuyện với ai. Mỗi khi tiếng kẻ đám ma nổi lên, bà lại ôm ngực khóc. Tiếng khóc của bà không còn thành tiếng mà là chỉ những âm thanh nghẹn ngào đứt quãng. Các con ơi, bà gọi bằng một giọng vỡ nát. Có lúc bà cố đứng dậy loạng choạng bước về quan tài, hai tay run rẩy đặt lên nắp gỗ lạnh toát. Mấy người đàn bà trong họ phải vội vàng chạy tới, vừa đỡ vừa khóc theo. Soan ngồi sát bên bà, thân cũng mặc áo tang trắng, khuôn mặt của cô hốc hác, đôi mắt thâm quầng. Mỗi khi bà bá khóc gọi tên của Khắc, Soan lại òa lên. Tiếng khóc của cô ủ uất hơn. Cô ôm chặt một góc quan tài, chán áp vào mặt gỗ, thân người run lên bần bật. Soan khóc đến khản cả giọng, cổ họng bỏng rát. Có lúc cô ngất liệm đi, người mềm nhũn, phải nhờ mấy người đàn bà khác lay gọi mãi mới tỉnh. Hai người đàn bà dựa vào nhau mà khóc, tóc tai rũ rượi, áo tang nhàu nát, trông chẳng khác gì hai chiếc bóng u uẩn. Ông bá sản đứng đầu quan tài, lưng thẳng nhưng vai nặng trĩu. Suốt buổi tăng tóc, ông bá gần như không nói một lời nào cả. Gương mặt của ông gớm sợm đi, những nếp nhăn hẳn sâu hơn trước. Khi thầy cúng đọc văn tế nhắc đến tên của cậu cả Khắc, đôi môi ông run lên, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Ngoài sân dập tăng dựng bằng khung tre và vải trắng, dân làng kéo đến đông nghịt. Tiếng xì xào lan ra khắp nơi, vang vọng vào tai ông bá những tiếng thở dài thương xót. Tội nghiệp cho cậu Khắc Khoa, học giỏi vậy chưa kịp thi thố đã chết, người hiền lành mà gặp nạn oan uổng. Trong mắt của người làng, cậu cả Khắc là một tài tuấn có tấm lòng nhân hậu. Với người làng, cậu luôn tỏ ra lễ phép, thấy người khó thì giúp, thấy trẻ con nghèo thì cho tiền rồi dạy chữ. Tin cậu cả Khắc chết lan nhanh sang cả những làng bên kia sông. Chỉ trong một buổi sáng, ai ai cũng biết. Người thương xót thì kéo sang thắp nhang, người ở xa đứng bên bờ lắc đầu tiếc nuối. Duy chỉ có một người khi nghe tin ấy lại nở nụ cười, đó là biểu con trai lão bá Nghị bên kia sông. Hôm ấy gã đang ngồi uống rượu trong nhà thì có người hầu chạy vào báo tin. Vừa nghe xong, biểu cũng sững người một thoáng rồi bật cười. Thật sao? Thằng Khắc chết đuối thật hả? Dạ, người ta vừa vớt được xác và đang làm đám. Đúng là trời cao có mắt, nó chết rồi Xoan còn biết dựa vào ai hả? Biểu từ lâu đã để ý đến Xoan. Từ ngày Xoan mấy tuổi cập kê, gã đã hay kiếm cớ sang bên này lằng vàng gần nhà cô. Nhưng khác với Khắc, biểu học hành rốt nát, chữ nghĩa không thông, sinh ra trong gia đình giàu có, tính tình trở nên kiêu ngạo. Gã quen thói vung tiền, dùng quyền thế để ép buộc, lại buông lời thô tục làm nhục không ít cô gái trong vùng. Xoan biết rõ tính cách đó cho nên từ đầu lạnh lùng cự tuyệt. Điều đó khiến cho biểu vừa thẹn vừa tức. Nhưng vì có Khắc ở bên nên gã không dám làm cản. Trong đầu của biểu từ lâu Khắc đã là cái gai. Gã ghen ghét Khắc không chỉ vì Xoan mà còn vì danh tiếng của cậu cả nhà ông bá sản. Giờ đây nghe tin Khắc chết, biểu cảm thấy như là vừa chút được một tảng đá lớn. Gã cười khẩy rót thêm rượu ngửa cổ uống cạn. Thằng giặc con đó cuối cùng cũng đoàn mạng. Nó chết rồi thì con Xoan sớm muộn cũng phải tìm chỗ nương thân. Bần thần mấy giây, gã bấy giờ quay sang kẻ hầu người hạ. Ngày mai chuẩn bị lễ vật, ta sang nhóm bá sàn thắp nhang cho cậu Khắc. Đây là thắp nhang, nhưng trong lòng của biểu toan tính điều khác. Cả nghĩ tới cảnh Xoan mặc áo tang với gương mặt tiểu tụy, không còn chỗ dựa. Ngay tới đó biểu lại cười, một nụ cười nham hiểm. Trong khi đó ở bên này, tiếng khóc trong nhà ông bá sản vẫn chưa dứt. Đêm dần xuống, ánh đúc ngoài rạp gặp gió lập lòe, hát bóng người tới tham dự in trên vách. Từng bóng người đan xen méo mó như những oan hồn đứng trần cả gian nhà. Không ai ngờ được rằng giữa lúc tang thương ấy, ở một nơi khác lại có kẻ đang mừng thầm. Và cũng không ai biết cái chết của cậu cả Khắc chưa phải là kết thúc, mà chỉ là khởi đầu cho những oán niệm và bi kịch còn đang trực chờ phía trước. Sau 3 ngày quản sắc trong nhà, lễ di quan buồn thảm cũng được diễn ra. Buổi chiều hôm ấy âm u, mây xám lững lờ trôi, gió từ bãi sông thổi về lạnh buốt. Sau lễ chôn cất, người làng lác đác rời đi. Trong gian nhà giữa, bài vị cậu Khắc được đặt trang trọng trên bàn thờ mới lập. Bà bá nằm liệt trong buồng, Xoan nán lại trong nhà lo cơm nước. Dáng người của cô gầy gò đi trông thấy, bước chân nhẹ hững, đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe. Chiều đó ông bà bá lên chùa thắp nhang cầu siêu cho con. Soan thì vừa từ ngoài mộ thắp nhang trở về, còn chưa kịp rửa tay thì ngoài cổng có tiếng gọi. Có ai không ạ? Thanh âm đó đích thị là giọng của đàn ông. Lẫn vào trong đó là tiếng chân người và tiếng vật gì đó chạm vào nhau lanh canh. Soan khựng lại, cô nhận ra ngay giọng nói đó. Chưa kịp quay ra thì gia nô trong nhà hớt hải chạy tới. Chị Soan ơi, con trong bá nghị bên kia sông qua thắp nhang cho cậu. Soan đứng lặng cúi đầu, hai bàn tay siết chặt. Một lát sau cô lên tiếng. Em ra nói ông bà lên chùa không tiện tiếp khách. Còn tớ gái chưa kịp quay đi thì biểu đã bước vào trong sân. Các anh mặc áo gấm sẫm màu, cổ đeo chuỗi ngọc, tay bưng theo một mâm phủ vải đỏ. Biểu dừng lại giữa sân, đỏ mắt nhìn chung quanh, môi nhếch lên cười nửa miệng. Ở Soan ấy phải không? Ta nghe tin cậu khắc chết, biển mầm lễ sang viếng. Dẫu sao lúc cậu còn tại thế cũng là chỗ quen mặt. Ta mới ở tỉnh về cho nên sang đốt nhang. Xin Soan thứ cho ta tội chậm trễ. Soan bước ra hiên vừa nhìn thấy biểu mặt cô đã tái đi. Cậu tới có việc gì? Ta sang thắp cho cậu khắc nén nhang. Với lại cũng có đôi lời muốn nói riêng với em. Soan nhìn mâm vàng, ánh mắt thoáng qua một tia khinh miệt. Cô đáp lại giọng dứt khoát. Nhang thì đã có người thắp, còn lời riêng xin miễn, tôi với cậu không có gì để nói. Nụ cười trên môi của biểu thoáng khựng lại, cả tiến thêm một bước giọng hạ thấp. Soan à, người chết thì cũng đã chết, em còn trẻ đời còn dài, không lẽ định ở vậy thờ nó cả đời. Soan ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt của gã. Xin cậu hãy chú ý lời nói, cậu khác không hề chết, cậu luôn sống trong tâm can mọi người. Biểu nhún vai rồi cười khẩy. Ta biết em thương nó, nhưng thương mấy thì thương, người sống vẫn phải sống. Em nhìn xem này. Cái chỉ tay vào mâm vàng, ta mang sang đây không phải ít. Chỉ cần em gật đầu, cả đời này em không cần lo thiếu ăn thiếu mặc. Tôi không cần vàng bạc của cậu, hơn hết trong nhà đang có thang, xin cậu đừng cần quấy. Không cần, em chỉ là phận gái mồ côi. Này thằng khác chết rồi chẳng khác em nào mất chỗ dựa. Ở cái làng này em nghĩ mình còn được mấy người nể nang. Không có tôi che chở, sớm muộn em cũng bị đời dẫm lên đầu. Soan bật cười. Che chở hay là làm nhục như cậu đã từng làm với bao người khác. Biểu bấy giờ tối sầm mặt lại. Em nói thế là quá lời đó. Quá lời hay là tôi nói đúng? Cậu nghĩ tôi không biết à? Những chuyện cậu làm bên kia sông, dân làng này không ai không biết. Chỉ có điều người ta sợ thế lực nhà cậu im lặng, riêng tôi thì không. Biểu bấy giờ nghiến răng. Em dám đem ta so với thằng khác? Nó gì hơn ta? Ngoài mấy chữ thánh hiền với tiếng tốt rỗng tuếch, cậu ấy hơn cậu ở cách làm người. Câu nói đó như cú tát thẳng vào mặt của biểu. Cái đỏ bừng mặt nắm chặt tay lại. Thế nhưng rồi gã lại thả lòng rồi bật cười. Được, nếu em đã nói vậy ta không vòng vo nữa. Ta hỏi thẳng, em có theo ta không? Không. Em suy nghĩ kỹ chứ? Từ chối ta em biết hậu quả thế nào đó. Soan hít lại một hơi thật sâu, cô cúi xuống nhấc mâm vàng lên. Biểu thoáng ngạc nhiên vì tưởng cô đổi ý. Thế nhưng ngày sau đó thì Soan lại đặt mâm vàng trở lại trước mặt gã rồi đẩy mạnh ra phía trước. Mời cậu mang những thứ này về, nhà đang có tang không chứa nổi cái thứ bẩn thỉu đó. Biểu sững ngờ rồi bật cười. Bẩn thỉu à? Vàng bạc em cũng chê? Vàng của cậu không rửa sạch được tội nghiệp, cũng không mua được tình nghĩa. Được, em giỏi lắm. Nhưng mà Soan à, đời còn dài lắm, rồi sẽ có ngày em hối hận việc hành động hôm nay. Soan không đáp, cô quay lưng đi thẳng vào bếp. Trước khi bước qua ngưỡng cửa cô dừng lại. Tôi thằng nghèo khổ, ta chết đói, còn hơn bước vào nhà cậu. Hơn hết tôi coi cậu khác là chồng. Mời cậu về cho. Biểu đứng chơ ra ở giữa sân, nụ cười trên môi của hắn tắt hẳn. Gã bây giờ lẩm bẩm. Được, rồi ta sẽ cho cô biết. Từ chối thằng biểu này không phải là chuyện dễ đâu. Gã quay người bỏ đi. Biểu về đến nhà khi trời đã sẩm tối. Con đường đất dẫn vào phủ ông bá nghị vắng tanh. Bước qua cổng mà không buồn nhìn ai, cứ như vậy quăng mạnh mâm vàng lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Trong đầu của biểu hình ảnh của Soan hiện lên không dứt, từ dáng dấp mảnh mai gương mặt đượm buồn nhưng rất đẹp với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói rành rọt từng chữ. Mỗi lần cậu nhớ lại câu vàng của cậu không mua được tình nghĩa, là tim của cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Từ nhỏ đến lớn, Biểu sớm quen với việc muốn gì là có nấy. Tiền bằng ruộng đất, người hầu kẻ hạ, tất cả đều vây quanh. Chỉ có Xoan là duy nhất dám nhìn thẳng vào mặt gã rồi nói từ không. Còn đĩ khốn nạn. Biểu nghiến răng chửi thầm, tay đập mạnh xuống bàn. 3 ngày liền sau đó, gã như người mất hồn, ăn không ngon ngủ chẳng yên. Đêm đến gã nằm trằn trọc mãi không sao chợp mắt. Cả hệ nhắm mắt lại thấy cảnh Xoan khóc bên quan tài của Khắc. Thấy ánh nhìn căm phẫn và lẫn đau đớn của cô khi để mâm vàng trả lại. Càng nghĩ gã lại càng hậm hực. Trưa ngày thứ 3, Biểu ngồi một mình trong gian nhà riêng, tự mình rót rượu uống. Một bếp già lù khù mang rổ rau đi ngang qua, thấy gương mặt của gã u ám, liếc nhìn một cái rồi hạ giọng. Cậu chủ à, có chuyện gì mà trông cậu tức giận vậy? Biểu bấy giờ ngẩng mặt lên, ánh mắt đỏ au. Cả bấy giờ định quát nhưng rồi lại thôi. Chẳng hiểu sao gã thích cổ họng của mình nghẹn lại. Gã bấy giờ hừ lạnh. Cái con mồ côi bên kia sông, nó không biết thân biết phận, nó dám từ chối tao. Mồ bếp nghe vậy thì cười nhạt, đặt rổ rau xuống chậm rãi. Đời này đó, cái việc đường dương không xong thì người ta vẫn còn đường âm đó cậu. Ý bà là sao? Cậu chủ là người có tiền có thế, việc gì phải chịu thêm một con bé mồ côi? Nó không nghe lời người sống thì để người âm nói hộ. Bà nói rõ đi. Con có quen một thầy bùa cao tay lắm, bùa yêu bùa mê, bùa khiến cho người ta sống như kẻ mất vía. Chỉ cần làm lễ xong, con gái dù cứng đến mấy cũng phải mềm ra mà thương nhớ tìm tới. Bùa nói thật không? Thật hay giả cậu chủ cứ thử đi. Người ta bảo một khi bùa đã ngấm thì trong mộng cũng thấy, ban ngày cũng nhớ, sống không yên chết chẳng đành. Biểu bấy giờ đứng bật dậy. Dẫn ta đi gặp thầy ấy ngay bây giờ. Mồ bếp già bấy giờ sững lại. Giờ này sao cậu? Đừng đi vào đó khó lắm. Ta bảo đi là đi, bao nhiêu tiền cũng được. Thế ánh mắt của Biểu đã ánh lên vẻ điên dại. Mồ bếp già không nói thêm, mụ chỉ gật đầu. Hai người rời nhà khi trời vừa xế chiều, càng đi đường lại càng hẹp. Lối mòn dẫn hai chủ tớ ra khỏi đường cái, len lỏi vào một khu rừng rậm. Trong cánh rừng ấy, từng đám trúc mọc dày cao vun vút. Ánh sáng bên ngoài vừa lọt vào đến đây đều bị chặn lại. Gió thổi qua rừng trúc phát ra những tiếng xào xạc. Biểu cưỡi ngựa đi phía sau mụ bếp già, lòng bỗng dấy lên một cảm giác lạnh lẽo. Mùi ẩm mốc, mùi lá mục, mùi đất lạnh trộn vào nhau bốc lên thành một thứ mùi nồng nặc. Còn xa không? Sắp rồi thưa cậu. Càng đi vào thì không khí lại càng trở nên u ám. Từng rặng trúc hai bên đường ngả nghiêng, những thân cây cồng kèo như những cánh tay gầy guộc vươn ra để chặn lối. Có lúc Biểu cảm thấy như thứ gì đó vừa lướt qua sau lưng, cảm giác lạnh buốt khiến cho gã bất giác ngoái đầu nhìn lại. Thế nhưng phía sau chỉ là rừng trúc im lìm. Cuối cùng mộ bếp già dừng lại trước một khoảng đất nhỏ nằm bên cạnh suối cạn. Đập vào mắt của Biểu là một ngôi miếu thấp lẻ tẻ hiện ra. Bức tường trên miếu nứt nẻ, loang lổ những vệt đen như là ám khói lâu ngày. Ngôi miếu trước mắt gã không có cửa, chỉ có hai trụ đá ngả nghiêng. Trên treo một tấm biển gỗ mục viết nét chữ khắc đã mờ không đọc nổi. Chưa bước vào trong, Biểu đã thấy lạnh cả sống lưng. Đây là chỗ điện thờ phải không? Phải, miếu này thờ đủ thứ cậu, không chỉ có thờ thần. Biểu bấy giờ nuốt khan dậm chân bước xuống, mỗi bước tiến lại, tim của gã lại càng đập mạnh. Không khí quanh miếu lạnh hẳn đi. Ánh sáng từ bên ngoài lọt vào chỉ để soi lờ mờ những bức tượng đặt lộn xộn. Có tượng cụt đầu, có tượng sứt tay, lại có những bức tượng đá khuôn mặt mòn vẹt không còn rõ. Trên bàn thờ bát hương cắm đầy chân nhang cháy dở để tàn cho rơi vãi khắp nơi. Từng đám nến cũ chảy thành những cục sáp đen sì. Mùi ở trong miếu nồng nặc, không giống mùi nhang trầm thường là thứ mùi hăng hắc và lẫn mùi tanh ngai ngái, khiến dạ dày của Biểu bấy giờ cuộn lên. Trên vách miếu những lá bùa vàng dán chẳng chịt, chữ viết ngoằn ngoèo với nét mực đỏ như là máu khô. Thầy à, cầu cả nhà con xin được gặp thầy. Tiếng của mụ bếp vang lên. Một lúc sau, tường hậu viên của ngôi miếu có tiếng bước chân chậm rãi. Một bóng người từ từ hiện ra, ánh sáng lờ mờ xoắn lên khuôn mặt gầy gò với làn da xám xịt. Tóc tai của lão thầy bùa dài rũ, từng đám sợi bạc lẫn với sợi đen xõa xuống vai. Trên người của lão mặc một chiếc áo nâu sờn cũ. Biểu đứng chết lặng, cảm giác đầu tiên của gã không phải là sợ, mà là một nỗi lạnh buốt len thẳng vào tận xương tủy. Nhà Liệu hả? Cậu mày muốn gì? Dạ lạy thầy, ta muốn cầu tình duyên. Lão thầy bùa nhau mắt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quái gở. Nhà cậu thỉnh bùa yêu. Được, thế nhưng bùa này nặng vì đường âm, đã dính vào khó gỡ, nhà cậu có dám không? Ta dám, ta chỉ cần thầy giúp cho, vàng bạc bao nhiêu ta xin hậu đãi. Ngoài kia rừng trúc bỗng nhiên nổi lên một trận gió mạnh, lúc va vào nhau kêu lên rào rạc như tiếng vỗ tay của vô số kẻ vô hình. Trong ngôi miếu ẩm ủ ấy, sương mùi nhang cháy khét và mùi bóng tối đặc quánh. Biểu không hề ngay biết được rằng, ngay khi gã gật đầu, một cánh cửa đã mở ra. Cánh cửa dẫn thẳng vào con đường không còn lối quay trở về. Ngay biểu đáp lại một tiếng ta dám, lão thầy bùa không vội làm lễ ngay. Lão nhìn gã rất lâu rồi chậm rãi nói từng chữ. Ta nói cho nhà cậu biết này, bùa này không giống với thứ bùa mê ngoài chợ. Đã dính vào thì dính rất chặt, chốt không được mà cắt chẳng xong. Khi đã gọi hồn vía người ta về thì dù muốn đứt cũng phải trả ra. Biểu nghe xong mà sống lưng lạnh toát. Trong khoảnh khắc các chuyện nghĩ tới ánh mắt của Xoan cự tuyệt mình, nghĩ tới cảnh cô mặc áo tang bên quan tài của Khắc, nói thèm khát xen lẫn uất hận trào lên. Cả cắn răng giọng khàn đi, miễn là nàng thuộc về ta, giá nào ta cũng chịu. Được, vậy thì nói rõ bát tự sinh thần và tên của con bé đó. Bát tự, giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh và năm sinh, phải đúng từng khắc. Xem một ly bùa quay ngược lại, khi đó cậu chỉ là một con đường chết. Biểu nuốt khan cốt lục lại trong trí nhớ. Soạn với gã tuy không thân, nhưng chuyện gì liên quan đến cô gã đều cho người điều tra. Chầm mặc một giây, gã vội nói. Dạ bẩm thầy, con bé đó sinh nhằm hại chí năm Bính Tý, tháng 6 âm lịch, ngày Nhâm Thân. Biểu ngập ngừng một lát rồi nói thêm. Giờ sinh ta nghe người ta bảo lúc cả gái canh tư, con bé đó tên Lý Thị Soan. Lão thầy bùa nhau mắt, đưa tay bấm đốt, miệng lẩm bẩm như toan tính điều gì. Cuối cùng thì lão gật đầu chậm rãi. Được, ba tự ấy đủ để gọi vía. Nói rồi lão quay lưng lôi từ góc miếu ra một chiếc hòm gỗ cũ kỹ. Dưới ánh nến èo ọt, kiểu thấy lờ mờ bên trong là đủ thứ đồ lạ lùng. Nào là từng xấp giấy vàng cũ sẫm màu, mấy sợi tóc bạc buộc bằng chỉ đỏ, một con dao lưỡi nhỏ đen xì, một cây kim rỉ cùng một chiếc bát sứ. Lão thầy đặt chiếc bát sứ lên trên bàn thờ rồi quay sang mộ bếp. Nhà Liệu ra ngoài đi, từ đây trở đi không phận sự không được nhìn. Mụ bếp già cúi đầu vội vàng rời khỏi. Bóng của mụ vừa khuất, lão thầy bùa liền dùng cây gậy gõ mạnh xuống nền ba cái. Gió trong miếu bỗng nhiên ngừng hẳn, không gian đặc quánh. Lão thầy chậm rãi châm nến, ngọn lửa bùng lên màu xanh nhạt, không đỏ như ánh lửa thường. Ánh lửa xanh hắt lên những bức tượng méo mó, khiến cho gương mặt của chúng càng trở nên quái dị. Lão thoăn thoắt lấy sấp giấy vàng, dùng mực đỏ với những ký tự ngoằn ngoèo, vừa viết vừa lẩm nhẩm đập chú. Dòng của lão trầm khàn, lúc thì thì thào, lúc lại cao vút. Đều đứng một bên tim đập thình thịch, các có cảm giác như từng tiếng chú đang bò vào tai, lèn xuống tận ngực. Viết xong lá bùa, lão thầy đặt lên bát sứ. Lão rút dao cắt nhẹ vào đầu ngón tay của mình để vài giọt máu rơi xuống, miệng đọc lớn. Nữ mệnh Lý Thị Soàn, sinh nhằm hại chí năm Bính Tý, tháng 6 âm lịch, ngày Nhâm Thân, sinh năm Canh Tư. Nay họ tên gọi vía, bắt tự làm dây, âm dương giao kết, tâm can buộc lầm. Mấy câu chú đọc lên, ngọn nến lại chập chờn hắt bóng tượng trong miếu rung rinh. Biểu bỗng nhiên thấy bên tai như có tiếng thở dài, nhưng khi quay đầu thì chỉ còn bóng tối dày đặc. Lão thầy bùa tiếp tục lấy từ hòm ra một nắm tro xám rắc vào bát, rồi lão bỏ mấy sợi tóc bạc và chiếc kim rỉ, tất cả chìm xuống lớp nước lạnh trong bát. Nước trong bát bỗng nhiên đục dần, nổi lên những vòng xoáy nhỏ. Đây là nước dẫn vía, uống vào thì hồn vía con bé kia sẽ nhận ra cậu. Từ đó trong mộng cũng thấy cậu, tỉnh dậy cũng nhớ cậu. Vừa nói lão vừa cầm lá bùa lên châm lửa đốt. Lá bùa cháy không thành tro mà quằn lại. Chỉ còn mắt trố to của Biểu, lão thầy bùa úp lá bùa cháy dở lên miệng bát. Coi sám theo đó chui vào bên trong bát nước, phát ra những tiếng xèo xèo. Trong là nước đục ngầu, Biểu thoáng thể hiện lên một bóng người mờ mờ, tóc dài áo trắng. Cá giật lùi rụi mắt, nhưng bóng đó đã tan biến. Uống đi. Uống hay sao? Phải uống cạn, không được để sót một giọt. Biểu đưa bát lên, cả nhắm mắt nghiến răng, ngửa cổ uống một hơi. Uống xong thì Biểu ho lên sặc sụa, bụng quặn lên từng cơn. Lão thì bùa gật gù. Tốt, từ giờ trở đi bùa đã nhập rồi. Lão cúi sát mặt Biểu, giọng trầm xuống. Nhưng nhớ kỹ lời ta dặn, trong 7 đêm liên tục từ lúc gắn lên chuồng cho đến khi canh năm tàn, cậu phải gọi tên nó, không được gọi sai, không được quên một đêm nào. Gọi trong miệng, gọi trong lòng, gọi cho đến khi mệt lá thì thôi. Nếu ta không gọi thì sao? Không gọi đủ 7 đêm bùa sẽ quay lại phản chủ. Khi đã cậu gọi tên nó cũng vô ích, vì người bị buộc sẽ là cậu. Biểu bây giờ dùng mình, nhưng rồi nghĩ tới Xoan. Tới ngày cô sẽ tự tìm đến mình, ánh mắt của hắn trở nên tê dại. Ta sẽ gọi, nhất định ta sẽ gọi đủ. Lão thầy bùa lùi lại phất tay một cái, ngọn nến xanh bỗng nhiên tắt phụt, dàn miếu chìm trong bóng tối. Chỉ còn tiếng gió ngoài rừng trúc rít lên. Sau khi hầu tạ ba nén vàng, Biểu còn hứa khi việc thành, ta sẽ có hậu lễ báo đáp. Khi gã bước ra khỏi miếu thì trời đã tối ngần. Trong ngực của gã quả tim đập loạn, vừa hồi hộp lại vừa hân hoan. Suốt 7 đêm sau đó, gã sống chết làm theo lời chỉ dạy. Cho đến ngày thứ 8 làng Nhậm Hà, nơi Biểu sinh sống rộn ràng chuẩn bị cho hội. Từ tinh mơ khi sương còn chưa tan hết, tiếng trống tiếng chiêng từ đầu đã vang lên, hòa lẫn tiếng cười nói của người dân. Những gian hàng dọc con đường chính bày đủ loại đồ chơi, bánh kẹo, hoa quả, giấy tiền vàng mã. Khắp khung cảnh hân hoan ấy, khói nhang từ các bàn thờ tạm phủ một lớp mờ mờ, tạo ra một không khí rộn ràng và trang nghiêm. Biểu đứng lặng ở một góc, mắt dõi theo dòng người lũ lượt đổ về chảy hội. Gã vừa hồi hộp vừa hưng phấn, lòng nôn nao chẳng khác gì thợ săn đang rình con mồi. Chẳng bao lâu gã thấy Xoan. Xoan vẫn bước đi thướt tha trong tà áo mỏng, dáng người thanh thoát, gương mặt thanh tú. Mái tóc của cô buông xuống trên vai, theo từng bước chân nhẹ nhàng bay lất phất trong gió. Biểu đứng đó tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từng cử chỉ nhỏ của Xoan, từng nụ cười thoáng qua đều làm cho gã mê mẩn. Khi Xoan nhìn về gã, đôi mắt cô liếc nhẹ, môi khẽ nhếch lên, làm cho tim của Biểu vỡ òa. Cảm giác đó vừa kỳ lạ vừa tuyệt diệu. Gã không dám tiến lại gần ngay, chỉ đứng lặng nhìn, nhưng nụ cười đó đủ làm cho lòng của gã rạo rực. Mọi thứ chung quanh gã, từ tiếng trống, tiếng cười, mùi nhang hay ánh nắng chiều hắt qua mái rạp, dường như đều nhường chỗ cho hình ảnh của Xoan. Biểu cảm nhận rõ ràng từ đây mọi thứ đã không còn như trước, và điều gã chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng hiện hữu. Chiều đó Biểu dẫn Xoan đi hội chợ, khác xa với lại thái độ thường ngày. Hôm nay khi sóng đôi bên Biểu, Xoan nở nụ cười e lệ, ánh mắt lúng điếng như đi cạnh người thương. Hiểu biết mình đã đạt được điều mình mong muốn. Đêm dần buông xuống, Biểu dẫn Xoan ra bờ đi. Trăng vừa lên, ánh sáng bằng xoay qua những ngọn cỏ tạo thành một lớp ánh sáng mờ ảo. Gió thổi qua mang theo mùi đất ẩm hòa với tiếng sóng lăn tăn trên bờ sông. Biểu nhẹ nhàng đỡ Xoan khi thấy cô hơi lảo đảo. Xoan dựa vào gã, tim đập mạnh. Cả hai đứng đó im lặng trong không gian tĩnh lặng. Gió thổi, trăng chiếu, Biểu cảm nhận rõ nhịp tim của Xoan với hơi thở cận kề. Trong khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ dường như đã tan biến. Không gian chung quanh tĩnh lặng đến mức tiếng tim của mình đập, tiếng lá cây, tiếng sóng vỗ đều trở nên rõ ràng. Biểu nắm tay của Xoan thật chặt, ánh mắt tràn đầy ham muốn chiếm hữu. Xoan mặc dù cảm thấy run rẩy nhưng không rút tay, vẫn dựa vào gã. Niềm khao khát nhục dục thúc đẩy lên đến tột cùng, Biểu nhào tới ôm chầm eo của Xoan. Nhưng đôi tay tham lam vòng tiếp bụng Xoan thì bất giác cựng lại. Một cảm giác kỳ quái lập tức lan khắp cơ thể. Biểu cảm nhận rõ da rẻ của Xoan đêm nay lạnh ngắt như nước sông, lại mềm mềm như đang ôm một cục bột. Cả ú ớ đẩy Xoan ra, Nhưng trước mắt gã là thân ảnh mảnh mai yếu đuối. Biểu sững sờ một lúc rồi sấn tới. Cắt đè xoan nằm xuống. Đôi tay tham lam bắt đầu mò lên cơ thể Trinh Nguyên. Thế nhưng lần này vừa choàng tay ôm người trong mộng, thêm một lần nữa gã ú ớ khi thấy cánh tay của xoan rụng ra rơi bịch xuống đất. Biểu giận mình vùng dậy, hai mắt mở to. Nhưng khi định thần nhìn lại thì cánh tay xoan còn nằm đó, chỉ có một khúc củi mục nằm lăn lông lốc bên cạnh. Lắc đầu mấy cái để lấy lại tỉnh táo, Biểu lại chồm lên hùng hổ hôn lấy xoan như là con thú đói. Nhưng thêm một lần nữa gã bỗng hét lên hoảng hốt giật lùi. Vì vừa đưa tay xuống tính lột cái váy đụp mà xoan đang mặc, cả ú ớ khi thấy bụng xoan bầy nhầy một vụng vũng bùn sình. Bàn tay của gã dường như lún sâu vào ổ bụng của xoan, nơi từng đám giòi trắng đang không ngừng ngọ nguậy. Biểu luống cuống bật dậy rồi đứng thở hồng hộc. Dưới ánh trăng đêm, mặt của gã cắt không còn giọt máu, ánh mắt lạc thần đăm đăm nhìn ổ bụng xoan và ngơ ngác khi thấy còn nguyên vẹn. Rõ ràng vừa rồi gã còn cảm nhận được một đám dịch nhảy nhụa, thế nhưng giờ đây mọi thứ lại chẳng có gì quái đản. Trước mắt vẫn là thân thể Trinh Nguyên với bầu ngực phập phồng dưới lớp áo yếm bạc màu. Biểu hạ mình ngồi xuống, đầu óc rối bời. Đúng lúc đó xoan chủ động choàng tay ôm cổ của gã. Biểu ú ớ một nhịp rồi chìm vào cơn nhục dục. Nhưng khi hai đôi môi vừa quấn lên nhau, Biểu lại cảm thấy một cảm giác kỳ quái. Miệng của xoan lạnh lẽo như một con rối không có hơi thở. Và khi gã vừa hôn lấy môi cô thì một vật gì chạm vào lưỡi khiến gã ú ớ. Một mùi thối khắm như là xác cóc chết sộc lên vô cùng tươm lợm. Biểu hoảng hốt giật lại, gập bụng ói mửa. Trong vũng nôn ấy, gã thất sắc nhận ra có một cái lưỡi người. Cái lưỡi giật một màu tím tái, ngoe nguẩy như một con đỉa đang quẫy trong vũng vôi. Biểu thất kinh nhìn lên thì thấy xoan nằm đó với làn da trắng nhợt, hai mắt trố to như là lồi ra khỏi chồng, khoang miệng ngoác rộng để lộ ra một cái lưỡi đất đứt tới gần cuống. Biểu thất sắc bỏ giật lùi hoảng loạn, đã ướt đẫm quần. Nhưng sau một cái chớp mắt, các lại nghệt mặt khi nhận ra mình vừa gặp ảo giác. Trong vũng nôn ấy chỉ có một cái bã trầu mà xoan mới nhai ban nãy, chẳng hề có cái lưỡi nào. Và trên bờ cỏ dưới tán cây si già, xoan vẫn nằm trong bộ dạng không có gì ma quái. Nhưng đúng lúc Biểu thốt ra một tiếng thở phào, xoan lại vẹo đầu qua một bên. Từ cần cổ đó một đốt sống cổ lòi ra, để từng đám giòi bọ thoăn thoắt tuôn ra. Sáng hôm sau, bầu không khí trong làng Nhậm Hà trở nên râm ran. Tin đồn đám trải lưới ra sông sớm bắt gặp Biểu nằm ở dưới tán cây si trong bộ dạng co quắp lan đi rất nhanh. Miệng của Biểu lẩm bẩm những câu vô nghĩa, lúc thì rên rỉ, ánh mắt thất thần như là đang nhìn thứ gì đó không thuộc về thế gian. Đám trải lưới hoảng lắm, vội hỏi nhau khiêng Biểu về nhà. Trên đường về, gã vẫn cười nói làm nhảm, chân tay của quặng, bước đi chập chững như một kẻ say rượu. Khi đưa về đến tư dinh, sau khi được ông lăng bắt mạch bốc thuốc, phải mất đất hai canh giờ gã mới hồi tỉnh. Nhưng mặc cho ông bà nghị căn vặn thế nào, gã cũng bày ra một thần trí mơ màng. Trong đầu chỉ còn ký ức mơ hồ nhòe nhoẹt rằng đêm qua gã được ăn nằm với xoan. Nhưng cũng kể từ đó gã chỉ biết nằm co do trong chăn, miệng run rẩy nhầm tên của xoan vậy. Suốt 3 ngày trôi qua, cảnh tượng đó khiến ông bà nghị hết sức lo lắng. Ban ngày Biểu ăn khỏe lắm, nhưng ăn xong lại ru rú trong nhà. Nhưng trời vừa sầm tối, gã lại lững thững tiến ra mé sông trong bộ dạng như người mất hồn. Để rồi lúc quay về nhà lại lẩm bẩm những câu lộn xộn. Mấy 3 ngày trôi qua, Biểu xuống sắc thấy rõ, thân thể phốp pháp nay tự dưng gầy rộc, da rẻ đen sạm với đôi mắt lúc nào cũng trợn lên. Đêm thứ tư, bà ba nghị quyết định lén theo dõi con. Bà cùng hai tứ gái rón rén bám theo gã ra bến sông. Cả ba bí mật nấp sau những bụi cây, cùng chứng kiến cảnh tượng khiến tim của họ như muốn ngừng đập. Biểu ngồi xuống dưới gốc si, đầu vẹo qua một bên, hai mắt trống rỗng với đôi tay run rẩy. Không hiểu sao gã bắt đầu tự cởi bỏ quần áo, vừa lầm nhầm gọi tên xoan, bất chấp cái lạnh, bất chấp bóng tối. Sau khi cùng hai con tứ gái cưỡng ép đưa Biểu về, bà ba lập tức tra khảo đám đầy tớ, xem dạo gần đây con trai mình gây ra sự gì hoặc tiếp xúc với ai. Thế bà bá lộ rõ nét tức giận, một bếp già đành cắn răng kể lại. Bà bá nghe xong hai mắt trừng trừng muốn thiêu sống mộ bếp, bà nghiến răng rồi rít lên. Còn đi thổ tả đó là đứa nào? Nó là đứa trời đánh nào khiến con trai ta mê mẩn đến nỗi bất hồn vậy chứ? Mụ bếp già run bắn, mắt nhìn xuống đất miệng lắp bắp. Là con Xoan người bên kia sông thưa bà. Cậu đã thương nó từ lâu nhưng nó cự tuyệt, cho nên cậu... Bà bá nhíu mày, giọng vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Nó là con cái nhà ai? Sáng nước hương trời thế nào mà con ta phải đi thỉnh bùa yểm nó? Bà bá không thể kiềm chế nổi cơn tức giận, vừa nói vừa vung tay đánh mụ bếp khiến cho mụ ngã nhào. Mụ bếp bấy giờ kêu lớn, lạy bà lớn, lạy bà tha cho con. Bà bá hít một hơi thật sâu, quyết định tự mình sang làng bên để tìm hiểu về Xoan. Với lấy tấm áo choàng bà lầm lũi bước đi, trong lòng căng lên như dây đàn. Khi đến ngôi làng bên kia sông, bà vội lấy cớ nói chuyện rồi hỏi về Xoan. Một bà lão chậm rãi, bà hỏi về con Xoan à, nó chết thắt cổ bên mộ cậu khác từ 10 ngày trước, rõ là khổ cho đôi trẻ quá thôi. Bà bá nghe tin bỗng thấy choáng váng, tim đập dồn dập, giọng bà run rẩy. Thật cổ chết là sao? Phải, đúng vậy đó, cô ấy chết rồi, mộ táng cạnh mộ cậu khắc, cả làng tôi đều biết. Bà bá thất kinh, phải là thứ bùa yêu mà con trai bà đã yểm đảo lại trói buộc một hồn ma. Lão đào ngồi đò trở về mà lòng của bà run lên. Vừa về tới, bà lập tức gọi mụ bếp già đưa mình tới điện thờ đó để gỡ bùa. Mụ bếp già run rẩy cúi đầu đi theo. Cả hai lặng lẽ lên đường trong tâm trạng căng thẳng. Khẩu khí bao quanh điện thờ hôm nay âm u, nhưng ngọn nến chập chờn, mùi nhang cháy khét lẹt. Bên trong điện thờ, lão thầy bùa chậm rãi lên nhang. Thế bà bá và mụ bếp tiến tới, lão thầy bùa điềm nhiên tiếp chuyện. Sau khi biết rõ sự tình, lão trầm giọng nói, nhà bà về đi, bùa của ta một khi đã thư thì không gỡ được, đã dính thì dính rất chặt, chối không được cắt chẳng xong. Người sống thì đoạt được xác, nhưng không thể đoạt được hồn. Người chết thì trói được vía. Cậu nhà ta đã uống nước gọi vía, bùa đã nhập thân, vòng mặt đó chẳng buông tha đâu. Bà bá sững người hoảng loạn cầu xin, xin thầy cứu con tôi. Nhà tôi chỉ có mình nó nên nó ngu dại lỡ. Ta đã nói rồi, nhà cậu đã chấp nhận bùa đã quấn thân thì không cách nào gỡ được. Nhà bà kết duyên với ma, đừng có văn cầu vô ích nữa. Bà bá thất kinh ngã ngửa. Kiểu lúc đó ở bến sông, biểu lững thững đi như người mất hồn, nhắm thẳng ra bến sông đêm nào. Gió chiều thổi qua làm tóc gã bay phất, ánh mắt mơ màng vô định, nhưng trong lòng lại hướng về một nơi xa xăm, nơi hồn ma Xoan đang hiện lên vẫy gọi. Dòng sông gần sóng nhẹ, biểu lại thấy bóng của Xoan hiện lên mờ ảo, mọi thứ như bị đóng băng trong khoảnh khắc tĩnh lặng. Nơi định mệnh và bùa chú trói buộc hai con người, một còn sống một đã chết và trong vòng xoáy không lối thoát. Ba ngày sau, sắc biểu nổi lên trong một tư thế kỳ lạ. Gương mặt gã tới tận lúc chết vẫn ánh lên một nét thỏa mãn. Biểu đã đắm chìm trong nhục dục, cho lòng tham, cho ước vọng chiếm hữu, để rồi chính gã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Từng tiếng sóng, từng cơn gió, từng tiếng rên rỉ của sông sâu đều vang lên như nhắc nhở cho thế gian một lời cảnh báo. Ác giả thì ác báo, phàm là kẻ nào mù quáng vì bùa ngải, vì tham vọng và thù hận đều dẫn tới bi kịch. Không ai có thể thoát. Cái chết của biểu là minh chứng rõ nhất cho thấy vòng xoáy ma quỷ và lòng tham luôn kết thúc một cách nghiệt ngã, không cách nào có thể vãn hồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.